Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 không say không về giải cầu phiếu phiếu. Nói lên, ở đây không ít người đều hỏi thăm quá tin tức, Cầm Cơ, Hồng Y Công Tử, Hắc Lão, Hàn Thanh Kiêu bốn người ở ngoài thành quan đạo đã là tranh phong tương đối một phen. Giờ phút này lại là cùng nhập tòa. Đối lập bốn người thân phận cùng Cầm Cơ lai lịch, Cầm Cơ nhập tòa tất nhiên sẽ làm Hàn Thanh Kiêu nan kham, Hàn Thanh Kiêu trên mặt không lộ mảy may. Nhìn về phía Đại Ly ánh mắt cũng rất là ấm áp. Cười nói, công tử nói không sai, người ta quả nhiên có duyên có thể bên trong thành vừa thấy. Hơn nữa, nhanh như vậy, đánh giám, nhà không phải các ngươi tìm ta sao? Đại Ly trong lòng chiều hắn giơ ngón tay giữa lên, trên mặt không hiện mảy may. Chỉ là nói đến, ta cũng cảm thấy như thế. Bất quá, không biết hai vị tìm ta chuyện gì. Lời ngầm chính là, chúng ta không phải có duyên nhìn thấy, mà là ngươi nhà vội vã thấy ta. Giới cái, khác nhau rất lớn a. Hàn Thanh Kiêu cười gượng, nói, ha ha, công tử thật sự dí dỏm. Ta lần này cũng bất quá là trùng hợp biết được công tử hành tung. Không thành tưởng thật đúng là gặp. Bất quá làm Hàn gia người. Ta lý nên kính ngươi một ly rượu nhạt. Lấy hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta Hàn Thiết Thành. Đại Ly cũng không ngượng ngùng. Tiếp chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Lúc đó, Hàn Thanh Kiêu cũng chiều Cầm Cơ đổ rượu. Thậm chí Hắc Lão cũng là như thế. Cầm cô nương. Lão hủ nhất kính trọng các ngươi như vậy đến phong nhã người. Tới, kính ngươi một ly, hai ly rượu. Uống trước ai đến, mặc kệ uống ai đến, đều sẽ đắc tội mặt khác một người. Hơn nữa, Đại Ly nghe rượu hương cũng biết đây là cồn độ dày cực cao cương cường rượu trắng. Liền Cầm Cơ như vậy đến thân thể. Một ly ngã xuống đất vẫn là việc nhỏ. Liền sợ bị thương thân thể, này hai chỉ hồ ly. Cầm Cơ cười nhạt, đang muốn nói chính mình không tốt uống rượu. Lại là nghe được Đại Ly lười nhác nói. Đại trời lạnh, nữ hài tử không cần uống rượu. Uống rượu thương thân, đặc biệt là nam nhân đệ rượu. Đương nhiên, ta ngoại trừ, tuy rằng ta còn nhỏ. Hàn Thanh Kiêu nghẹn họng. Hắc Lão cũng cảm thấy chính mình hết chỗ nói rồi, ông trời. Như thế nào ở cái này thiếu niên trước mặt bọn họ liền cảm thấy đáp không thượng lời nói đâu. Cầm Cơ nhìn trước mắt hai người liếc mắt một cái. Áy náy nói, hai vị, công tử không được, không sao, vậy quên đi, hai người hậm hực buông chén rượu. Nhưng thật ra Đại Ly nhắc tới chén rượu, nhếch miệng cười, tới, hôm nay sương nhiễm bạch ngọc, chính là khó được cảnh tuyết, chúng ta không say không về, không say không về. Hai người biểu tình khác thường, các hoài tâm tư đến nâng chén. Người cái nãi oa tử, cùng chúng ta nói không say không về. Hừ hừ, keng, một chạm vào, đều là uống một hơi cạn sạch. Hảo hào sảng, người khác hô quát. Sau đó, trước mắt Đại Ly lại giơ lên chén rượu, nói tốt không say không về sau, một canh giờ sau. Đại Ly thong thả ung dung đứng dậy, như cũ sắc mặt thuần tịnh. Suốt quần áo, buồn bã nói, hai vị nếu đã say, như vậy tại hạ liền trước cáo từ thuận tiện liếc coi xuống đất thượng đến 35 cái bình rượu cùng. Trên bàn 5 cái bình rượu, nhướng mày, nói thầm nói, say thành như vậy a, hóa ra còn phải ta mời khách. Lời này nói được, dường như đang nói các ngươi hai cái không phải trang say lại tiền thưởng đi. Mọi người bạo hãn. Sao có thể ngươi mời khách a? Bằng không Hắc Lão cùng Hàn Thanh Kiêu hai người hôm nay liền ném quá độ, tuy rằng hai người đã say. Đến bất tỉnh nhân sự, phía trước xem hai mắt đăm đăm Trịnh Tuyết cùng xe ngựa lão nhân vội vàng. Đuổi kịp tới cùng kêu lên nói. Công tử khách khí, sao có thể làm ngài phá hư? Chúng ta sẽ xử lý đến, ngài đi hảo, chạy nhanh đi thôi. Ngươi cái này chết tử quỷ, ai cũng không nghĩ tới. Bất quá 16 đến Đại Ly, thế nhưng có thể một người làm phiên Hắc Lão cùng Hàn Thanh Kiêu. Hảo gia hỏa, kia rượu trắng một ly ly làm, đến sau lại càng là lấy bình thổi. Ngọa tào, người nhà dạ dày là chữ vật thần khí a. luyện khí kỳ cao thủ cũng không chịu nổi uống nhiều như vậy rượu trắng a. Còn không thể trên đường đi WC. Kỳ thật ở đây đến người đều biết đại ly cũng sẽ không để ý này mấy ngàn thượng vạn lượng bạc. Đều đoán ra nàng là cố ý chỉnh Hắc lão cùng Hàn Thanh Kiêu. Nhưng là chỉ bằng chiêu thức ấy, bọn họ liền bội phục không thôi, chờ đại ly cùng cầm cơ thong thả ung dung rời đi. Mọi người mới dám nói chuyện, ông trời. Cái này Hồng Y công tử thật là, lão tử lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy đến. Người, rời đi gặp thời chờ. Đại ly nghiêng đầu nhìn về phía còn lại bốn cái đình. Vừa lúc đối thượng trong đó mấy người nhìn qua ánh mắt. Thanh Minh trong mắt mỏng nhiễm một tầng liễm diễm. Nhướng mày, chuyển qua sau thong thả ung dung rời đi, có ý tứ, vấn tóc nam tử đạm cười. Nhưng là trong mắt lại thường thường hiện lên hàn mang. Còn lại những cái đó quần chúng nhìn qua. Đó là có người lộ ra kinh ngạc chi sắc này mấy cái trong đình người là đối lập đại ly đình chung. Người tới ta đi, này mấy cái đình liền lặng im nhiều. Cũng là lúc này, mọi người mới có nhàn hạ chi tâm đi quan sát bọn họ, Lê Nguyên Thanh gia tôn hai người mới vừa nhìn. Theo xong đại ly hai người rời đi, bên này liền nhìn về phía còn lại bốn cái đình, a, Thanh Đồ Thành Bùi Hạo Nhiên, Giao Quang Thành đến Hàn Thanh Giao, Ngọc Hoa Thành Quý Vân, còn có cặp kia Hùng Man Hán. Nhưng thật ra đàn anh hội tụ phía trước băng sơn một góc Lê Nguyên Thanh du lãm năm thành. Thậm chí du lịch quá địa phương khác. Tuy rằng tâm tính đạm bạc, nhưng là cũng không mất thế hệ trước người xem náo nhiệt tâm lý. Lê Anh Anh ánh mắt đảo qua. Nhìn đến Hàn Thanh Giao đó là ánh mắt sáng lên. Hô, cái kia tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hàn Thanh Giao, nàng chính là Giao Quang Thành nổi danh đến mỹ nhân Hàn Thanh Giao a. Ca ca thích chứ nàng. Bỗng nhiên che miệng. Tiếp theo thật cẩn thận đến tiếp tục nhìn. Chờ nhìn đến Lý Nguyên Hạo cái kia trong đình một đám người. Đó là mày nhăn lại. Bất mãn đến hừ nói. Nguyên lai là kia đám người. Làm sao vậy? Lê Nguyên Thanh xem qua đi. Lý Nguyên Hạo hắn nhận thức. Nhưng là mặt khác mấy cái người trẻ tuổi tương đối lạ mặt. Bất quá cũng có chút quen thuộc đến cảm giác. Trong đó một thanh niên. Vuông vức đến khuôn mặt tuấn lãng, hoa y mỹ phục, nhất cử nhất động đừng hiện ngạo ý, chỉ là cảm thấy có điểm tùy tiện, Lê Anh Anh chán ghét đến bĩu môi. Nói, ra ra, người mấy năm trước không ở Nam Thành, cho nên không biết bọn họ, Lý Nguyên Hạo bên người những người đó. Tuy rằng tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng là thường xuyên làm chút không tốt sự tình. Ô, dựa theo ca ca nói được. Chính là phong lưu không có phẩm chật bại gia tử đệ. Nhất đáng giận chính là người kia. Tên là Lâm Vũ Hàng. Biệt xưng Du Lâm công tử cái gì đến. Mặt sau nói đó là Lâm Vũ Hàng một ít ác hành. Đơn giản là bức lương vì sướng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa một chút sự tình. Lê Nguyên Thanh nghe vậy. Thở dài. Thế gian người có ngàn vạn loại. Hồng trần cuồn cuộn bên trong. Lại có mấy người là sạch sẽ đến. Anh, người phải học được thích ứng. Hoặc là làm lơ, đây là đáng giận. Bên ngoài đến thế giới. Chính là hiểm ác thực đâu. Chính là lần này hải thần hiến tế. Trong đó cũng có rất nhiều dơ bẩn chỗ. Lê Anh cái hiểu cái không, mà ở nhìn xuống cái này hoa. Viên đến gác mái tầng cao nhất nội. Khách điếm phía sau màn lão bản nhếch miệng cười, Hồng Y công tử. Tửu lượng không tồi a, tửu lượng. Đại ly tửu lượng xác thật còn hành. Nhưng là như thế nào cũng rót không được như vậy nhiều rượu trắng. Đa số là dựa vào cường hãn khéo léo chất. Còn có huyết năng lượng hạt nhân huyết năng cuốn lên những cái đó rượu hấp thu cồn. Giờ phút này, những cái đó cao độ dây cồn còn áp xúc ở nàng trong đan điền đâu. Cầm cơ cùng đại ly một hồi đến phòng. Cầm cơ liền tiến lên đỡ đại ly. Gấp giọng nói, công tử, ngài có nặng lắm không? Đại ly nâng lên tay vịn ngạch, nhìn về phía nàng, khinh phiêu phiêu hỏi, người đã nhìn ra, cầm cơ cay chát, một bên đỡ đại ly ngồi xuống. Một bên nói, ta trước kia ở hoan tràng nơi, gặp qua rất nhiều sẽ uống rượu người. Mặc kệ tửu lượng thật tốt, những cái đó rượu tóm lại là muốn phát huy tác dụng. Thần tiên cũng không thể ngoại lệ. trừ phi có thể trừ khử rượu tính, ngươi như thế nào biết ta không thể trừ khử rượu tính? Đại Ly cười như không cười đến nhìn nàng, Cầm Cơ sắc mặt ửng đỏ. Môi đỏ chậm rãi phun ra hai chữ. Cảm giác thanh thúy đến tiếng cười từ Đại Ly trong miệng tràn ra. Nàng chiều Cầm Cơ giơ ngón tay cái lên. Khàn khàn nói. Ô, ta thực may mắn. Có thể đem ngươi mang về tới, là Cầm Cơ may mắn, Cầm Cơ. Công tử mời nói, Đại Ly. Nhìn nàng, tựa say phi say. Nhưng là kia đôi mắt, phảng phất có thể say lòng người. Khàn khàn thanh âm ẩn chứa từ tính. Hoãn thanh nói. Ta nếu có thể làm ngươi có được bất đồng với phàm nhân lực lượng, ngươi có nguyện ý hay không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cầm Cơ, nàng liền biết nữ nhân này là cực hảo đến huyết duệ. Đó là đến từ nàng thân là huyết tộc sinh ra đã có sẵn cảm ứng năng lực, nàng trước nay đều không phải một cái lung tung phát hiện tâm người. Chẳng sợ thật sự đối Cầm Cơ có thương hại chi tâm, cũng sẽ không tự rước lấy họa, nhưng nếu là làm, đó là có nguyên do, nàng chỉ là một cái huyết tộc. Không phải sao? Cầm Cơ sửng sốt, nhìn về phía Đại Ly, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Công tử nguyện ý, ta liền nguyện ý, nếu là loại này chuyển biến, làm ngươi không thể gặp ánh mặt trời, làm ngươi cảm thấy cô độc, làm ngươi cảm thấy chính mình vĩnh sinh hủ bại đâu. Đại Ly ánh mắt trở nên ám trầm mà sắc bén, công tử cô độc sao? Nếu là công tử cô độc, Cầm Cơ nguyện ý tương bồi. Huống hồ, ta vốn chính là cô độc đến. Cầm Cơ ôn nhu nói. Một bên cầm lấy ở trong nước phao tốt khăn lông ướt. Thay thế Ly lau lau cái trán, mênh mang biển người chung. Có cứu giúp tri ân cùng ơn tri ngộ. Công tử, người làm Cầm Cơ nơi nào lại đi tìm một cái ngươi. Đại Ly nhìn nàng nửa ngày, mới oai oai đầu, chiều nội phòng đi đến. Một bên lười nhác nói, ai, ta đi tỉnh rượu, nhìn Đại Ly lung lay đến đi vào nội thất. Cầm Cơ cầm khăn lông, thần sắc ôn hòa, chậm rãi cười, cái gọi là tỉnh rượu. Bất quá là bước ra côn. Sau nửa canh giờ, Đại Ly liền thần thái sáng láng, chẳng qua tiếp tục tu luyện. Ở Cầm Cơ xem ra đó là còn chưa khôi phục, liền không đi quấy giày, dù sao một cái khác giường đệm đã phô hảo, đối với Đại Ly đến bây giờ còn chưa chạm vào nàng, Cầm Cơ là cảm kích, cũng cảm thấy chính mình không có gì hảo sợ hãi, cho nên thuận theo tự nhiên. Ngày kế, mặt trời lên cao, bên trong thành pháo đốt thanh bùm bùm rung động, Đại Ly mới tỉnh lại, vừa thấy mặt khác giường đệm, Cầm Cơ đã tỉnh. Công tử, ngài tỉnh. Đây là cơm sáng, Đại Ly đứng dậy, rửa mặt chải đầu hạ, chiều Cầm Cơ hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Như vậy xảo, là hải thần hiến tế ngày đầu tiên đến du hành. Du hành hai ngày lúc sau, mới là chân chính đến hiến tế ngày. Bên ngoài có rất nhiều diễn trò pháp, cho nên tương đối xảo, hiến tế điển lễ ước chừng đều này phó đức hạnh. Đại buổi sáng chính là bắt đầu rồi dạo phố, Đại Ly bĩu môi. Thế giới này tuy có tiên thần, nhưng là tiên thần không để ý tới phàm trần. Hiến tế có cái dám dùng. Hết chương.